Chương 125 Nạ Rủ Tạ Kỳ Đại Thúc, hận hắn ba. Một chỗ mái nhà đại sảnh, Nạ Rủ Tạ Kỳ Đại Thúc, ngươi đã cùng em giả cỡ sở vật đã giao thủ cả đoạ sủ cả xả thả ra trong tay hồng nhạt máy ảnh, ngựa khí có chút kinh dị vấn đạo. Em giả cỡ sở vật đúng là hắn đang điều tra không là hắn ở trọng điều tra mục tiêu một trong. Cả đoạ sủ cả xả đối với hắn, nhưng là phi thường đề phòng. Sở vật tuyệt đối không có đơn giản như vậy đã giao thủ. Nạ Rủ Tạ Kỳ đẩy mắt kính của mình, chậm rãi nói, bọn hắn thời gian ngừng lại chi lực, vô cùng khó giải quyết. Nếu không phải hắn nắm giữ thứ nguyên bích cùng có thể triệu hoán khác cả mẹn gì đờ năng lực. Nói không chừng, hắn đã thua bởi sở vật trong tay. Thời gian ngừng lại chi lực cả đoạ sủ cả xả khinh đạm một tiếng, tiếp đó nhìn về phía đối diện đại thúc, Nạ Rủ Tạ Kỳ đại thúc, không có chuyện gì khác, ngươi tốt nhất đừng cùng em giả cờ tiếp xúc. Hắn cũng sẽ bị thời gian ngừng lại. Lại cũng không e ngại thời gian ngừng lại chi lực. Đối diện Nạ Rủ Tạ Kỳ đại thúc không tầm thường. Như hắn bị thời gian ngừng lại chi lực công kích đánh tới, rất có thể sẽ đánh mất sinh mệnh. Giữa bọn hắn từ chiến đấu, hòa giải đi đến bây giờ, đã trải qua bao nhiêu năm mưa gió. Cả đoạ sủ cả xạ cũng không hy vọng, hắn ở cái thế giới này bỏ mình. Cả Nạ Rủ Tạ Kỳ đại thúc biểu lộ nghiêm, ngươi cũng không nên xem thường ta. Em giả cỡ muốn đối phó ta còn không có dễ dàng như vậy. Nếu là không có bị cả đạ sủ cả xạ cảm hóa cái kia hắn. Giờ này khắc này, đã sớm triệu hoán đủ loại cá mẹn gì đờ đi tới thế giới này. Đến nỗi sẽ tạo thành cái gì kết quả Nạ Rủ Tạ Kỳ không biết. Nhưng hắn nhất định sẽ trước tiên đem kẻ cầm đầu giải quyết đi. Chỉ cần kẻ cầm đầu tiêu thất, lớn hơn nữa trả giá cũng là đáng giá. Cả đạ sủ cả xạ nhìn một chút Nạ Rủ Tạ Kỳ đại thúc biểu lộ. Không nói chuyện. Hắn tự tay rót cho hắn ly cà phê. Cả đạ sủ cả xạ, đối với nạn ngươi nhìn thế nào Nạ Rủ Tạ Kỳ đại thúc mở miệng hỏi. Nạn ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, lai lịch của hắn quá thần bí. Cả đạ sủ cả xạ nghĩ, nghiêm túc trả lời. Ta nói là hắn cùng sợ ổ chuyện giữa. Nạ Rủ Tạ Kỳ biểu lộ phá lệ không cam lòng, ngươi không cảm thấy, sợ ổ cùng tên kia đi quá gần sao hắn mấy ngày nay âm thầm điều tra. Phát hiện sở ổ cả đoạ đối với cái kiệt nạn hảo cảm vô cùng không bình thường sở ổ cả đoạ sủ cả xạ dừng lại. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới sở ổ cùng nạn ở chung với nhau bộ dáng. Trong trước mắt, cả đoạ sủ cả xạ cảm giác mình cả người cũng không tốt. Đồng thời không tốt, còn có Nạ Rủ Tạ Kỳ đại thúc. Hắn nhưng là chiếu cố sở ổ cả đoạ thật nhiều năm. Trong lòng hắn, vậy chính là mình nữ nhi. Thế nhưng là, nuôi nhiều năm như vậy rau cải trắng muốn bị heo ủi. Hắn có thể vui vẻ đứng lên, đó mới có quỷ. Cả đoạ sủ cả xã lại càng không dùng lại nói, điển hình muội khống Nạ Rủ Tạ Kỳ đại thúc, ngươi nói nên làm cái gì ta quan sát tiếp nữa quan sát hắn, nếu để cho chúng ta không hài lòng phải làm như thế nào hận hắn. Cả đoạ sủ cả xã đối với Nạ Rủ Tạ Kỳ đại thúc đề nghị, biểu thị đồng ý một chỗ, áo dạ đôi mắt ngưng lại, sơ vật bị thương nữ lộ ra rất là kích động gật gật đầu. Hai người bọn họ, đối với sở vật thế nhưng là vừa hận vừa sợ. Đối mặt hắn, liền dũng khí phản kháng cũng không có. Thật vất vả nhìn thấy hắn thụ thương một lần, vui vẻ khống chế không nổi chính mình. À ảo dạ, ngươi không cao hứng sao? Ủ nhìn thấy à ảo dạ phản ứng, hơi nghi hoặc một chút đạo. Nàng phản ứng thật sự là quá bình thản. Bình thản đến không thể tưởng tượng nổi cái này cùng ủ trong tưởng tượng tình cảnh, hoàn toàn không giống. Xem như nhiều năm như vậy đồng đội. U tuyệt đối sẽ không tin tưởng, A áo dạ sẽ thật lo lắng sơ bất dị. Mại, U. A áo dạ không có trả lời câu trả lời của hắn, mà là quay người nhìn về phía U. A áo dạ, ngươi thế nào U rụt cổ một cái, có chút kinh nghi nói. A áo dạ biểu hiện, thật sự là quá khác thường. Ngươi nói như thế nào mới có thể để hai cái cả mẹn gì đỡ đánh nhau. A áo dạ không nhìn U biểu lộ, thanh lánh mở miệng nói. Nhường hai cái cả mẹn gì đờ đánh nhau ủ nghĩ, sau đó nói, nếu như bọn hắn có mâu thuẫn hoặc cửu hận, giống như là gây cùng tổ kỳ họa sổ gồ như thế. Bằng không, cả mẹn gì đờ nhóm rất khó tương nô lẫn nhau chiến đấu ai trừ phi, có thể bắt được bọn hắn trưởng khống hoặc để ý đồ vật. Dùng cái này tới khống chế bọn hắn, để bọn hắn phát hiện chiến đấu. U nói, biểu lộ cũng không có qua nhiều xem trọng. Ngược lại là à học ra, đôi mắt đống nhiên sáng lên. Siêu tự nhiên sở nghiên cứu, ô giả mạ bủ kỳ cạ dìn dùng tay nhỏ dùng lực che lấy miệng. Phát ra trận trận giọng thấp. hoa lạp tiếng nước tóe lên. Nàn cùng dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn thân ảnh xuất hiện. Đối mặt nàn động tác, dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn không có chút nào cự tuyệt. Nàng khôn khéo hành cách, là nàn thích nhất nàng nguyên nhân một trong. Cái nào đó nàn, bị dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn dọn dẹp sạch sẽ. Nàng túi đầu nhìn một chút bụng của mình. Dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn không dám nhìn hướng nàn con mắt. Cạ dỉn muội muội, chúng ta đi thôi. Đem suối nước nóng đơn giản thu thập sạch sẽ, nàn mang theo nàng rời đi. Trở lại chỗ ở phía sau, dạ mạ bủ kỳ cạ dìn rất nhanh nhập ngộ. Cùng nàn khẽ đảo chiến đấu, nàng thể lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Nàn thu hồi tâm thần. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa tiến vào không gian ảo. Đặt một thân ảnh rơi xuống từ trên không, bên hông mang theo hồng nhạt dở dị ở cả mẹn dị đỡ đệ cả rơi vào đối diện với của hắn. Giang giác đức đệ cả dở dị ở cố định tại bên hông. Nàn đem biến thân thẻ bài để vào trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Mẹn gì để đặt kẻ cả mẹn gì đờ đặc đệ cả em mở thành tiếng vang lên. Trên không rơi xuống mấy đạo mã vạch quan mang. Kèm theo ánh sáng lóe lên, nàn biến thân thành công. Đối diện hồng nhạt đệ cả, màu xanh lá cây mắt kép đống nhiên ánh sáng lóe lên. Một cô manh liệt chiến đấu khí tức, từ trên người hắn chuyển ra. Hắn cùng cả đội ạ sủ cả xạ chiến đấu sẽ còn tiếp tục kéo dài một đoạn thời gian. Nàn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn. Tiếp xúc đến hắn đủ loại phương thức chiến đấu. Dù chỉ là một cái sao chép thể. Thì hệ u do khắc sâu sau đó, đối với hắn và cả đạ sủ cả xả chiến đấu cũng sẽ có chỗ tốt rất lớn. Phanh hai thân ảnh, tại trong không gian ảo va chạm. Hòa hoa bắn tung tóe mặt đất đánh rách tả tơi nạn cùng hồng nhạt đệ cả lúc giao thủ. 9 giờ tới 5 giờ về đường, đạp đạp đạp từng đạo tiếng bước chân, đột ngột vang lên. Một đạo ngân sắc áo ra thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện trong phòng.